Hạ Nhật Ninh đột nhiên mỉm cười. Có lẽ vậy, nhưng cho góc truyện audio.com, dù là game hay đời thực anh cũng sẽ không buông tay nữa. Cách chương.